Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 435 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video của kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang Ninh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là chú Vinh trên kênh truyện MC Trần Vân. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 435 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2265. Lưu Viêm không có thực thể, không có thân thể, ngoài trừ cắn nuốt dung hợp một chút năng lượng đặc biệt để tăng cường thực lực ra, thì cũng không thể giống như các võ giả khác hấp thụ linh khí thiên địa để tăng cường tu vi của tự thân. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai để cho nàng hộ pháp. Chờ sau khi thân hình của Lưu Viêm biến mất, Dương Khai lại đưa tay lấy ra hai đại huyết thú đã từ lâu chưa có vận dụng, là yêu trùng mẫu thể cùng thanh viêm kinh lôi xài. Cùng với tu vi của hắn tăng lên, tác dụng của hai đại huyết thú cũng ngày càng nhỏ, nhất là thanh viêm kinh lôi xài chỉ có trình độ đạo nguyên cảnh tầng 2. Đối phó địch yếu thì không cần dùng, đối phó với cường địch không có tác dụng. Thời cơ này là thời khắc tốt nhất để phát huy tác dụng. Thời niệm thần niệm hơi động, Dương Khai để hai đại huyết thú ẩn nặc một bên, còn mình thì đi tìm một nơi cách xa đám người Tần Triều Dương rồi khoanh chân ngồi. Biên độ khi thế chấn động trong cơ thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Đây chính là khúc nhạc dạo của khúc đột phá. Dương Khai tâm thần hợp nhất, diễn cổ không dao động, vận chuyển huyền công. Đặt mình dưới đất này giống như ngồi trên linh nhãn, không cần vận công. Linh khí thiên địa có mặt khắp nơi, liền cuồn cuộn không ngớt tụ đến thân mình, tràn ngập vào tứ chi bách hài, lắng đọng vào vùng đan điền. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai không ngừng tập trung toàn bộ thân lực. Mỗi khắc, lực lượng cơ thể hắn đạt đến một loại điểm giới hạn. Điểm giới hạn này như một vách tường vô hình, ngăn trở con đường đi tới trên của Dương Khai, làm hắn không thể thấy được cảnh sắc xa hơn, vinh quang rực sáng tốt đẹp hơn. Hắn thấy hàng thi biến thì không sợ hãi, mà chỉ lặng lặng ngưng tụ toàn bộ lực tự thân, âm thầm phát khởi công kích hướng tới gông cùng xiềng xích kia đánh vào. Một tiếng động đến từ trong tâm linh, thân thể của Dương Khai hơi chấn động một chút, sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ngoài dự liệu của hắn, lần này đánh sâu không thành công mà thất bại trong gang tấc vào thời khắc mấu chốt. Đây là chuyện mà hắn rất ít khi gặp. Chỉ có lúc rất yếu nhỏ, hắn đã từng trải qua chuyện này. Loại đánh sâu vào khi thất bại có cảm giác làm hắn vô cùng hoài niệm. Hắn không sợ hãi, không hoảng hốt, mà chỉ toét miệng cười nanh ác. Lần đột phá này không phải vì công sức tu luyện nước chảy thành sông, mà vì ngoại lực thúc đẩy, có chút trở ngại cũng là bình thường. Mà phần trở ngại này cũng không thể cản trở võ đạo chi tâm của hắn, mà ngược lại, càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Dương Khai an định tinh thần, tiếp tục tích góp từng chút một lực lượng của tự thân. Một lát sau, hắn lần nữa phát khởi công kích. Một lần, lại thêm một lần. Nguyên lực trong người không ngừng chấn động. Mỗi một lần đánh sâu vào cũng làm cho người ta cảm nhận được đau đớn tan nát cõi lòng. Thân thể cùng thần hồn đau đớn không phải người thường có thể chịu đựng được. Nếu như vậy nhục chí, võ đạo chi tâm sẽ dừng. Ngày sau cũng không thể có tiến bộ. Vô số võ giả vì không thể thừa nhận đau đớn như vậy mà sinh ra nghi ngờ bản thân mình, cứ như vậy tiếp tục trầm luân mai một. Võ giả tu luyện chỉ có thể dũng cảm tiến tới mới có thể tốc hành đỉnh phong. Mỗi một lần đau đớn cũng không thể làm Dương Khai đánh mất lòng tin, cũng không làm cho Dương Khai hoảng hốt, mà ngược lại càng làm cho tâm tình của hắn thêm bình tĩnh. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, Ba sinh vạn vật, mệnh là do mình, cảnh là do tâm. Vạn vật giai hóa tương, vạn vật thương sinh, huyện hóa do tâm sinh, do tâm diệt. Trong đầu của Dương Khai có cảm giác rộng mở như hiểu được rõ. Một lực lượng vô hình quanh quẩn bên người, cắt vào gông cùm xiềng xích, đánh bể vách tường ngăn trở để lộ ra hoàng lộ thênh thang. Mắt thường có thể thấy luồng khí từ cơ thể của Dương Khai làm trung tâm hướng ra xung quanh, khuếch tán. Khi thế đạo nguyên cảnh tầng 2 trong nháy mắt tràn ngập. Dương Khai lại không hề nhúc nhích, nội tâm sinh ra một cảm giác kỳ quái. Trong cảm giác này, linh thể thần hồn của hắn dường như cởi bỏ lớp vỏ cứng, từ từ trôi lên, thu hết thảy phía dưới vào trong đáy mắt. Hắn có thể thấy rõ Lưu Viêm cầm huyền giới châu trong tay, ẩn nặc trong hư không. Trong thiên địa, linh dịch quan hệ sâu xa không ngừng chảy xuôi xuống huyền giới châu, trở thành linh khí thiên địa trong huyền giới châu. Có lẽ bởi vì có chút liên lạc khó hiểu với bản thân Dương Khai, trong lúc Dương Khai nhìn nàng, Lưu Viêm bỗng nhiên thấy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về vị trí của Dương Khai, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mờ mịt. Dương Khai thấy Hoa Thanh Ti đang điên cuồng cắn nút linh khí thiên địa làm cơ sở kiên cố để ngày sau tấn thăng đế tôn. Hắn thấy tu vi của Trương Nhược Tích liên tiếp kéo lên, trong chốc lát đã tới tầng thứ hư vương cảnh, uy năng thiên địa thanh tẩy cũng theo đó mà tới. Giống như lần trước trong tứ quý chi địa, Trương Nhược Tích đột phá phản hư cảnh. Lần này lúc nàng đột phá cửa ải hư vương cảnh là lúc sau lưng nàng bỗng xuất hiện hư ảnh to lớn. Hư ảnh này trắng nõn mông lung, to lớn vô cùng, nhưng nhìn hình thể lại là một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử tuyệt sắc, dáng người thước tha, hai tay cầm một thanh cự kiếm. Đôi mắt đẹp sáng rực tinh tú, Dương Khai chỉ liếc nhìn liền thần niệm hoảng hốt. Hư ảnh to lớn há đôi môi đỏ mọng hút mạnh, trực tiếp hấp thụ hầu như không còn uy năng thiên địa. Ngay sau đó, hư ảnh kia rút vào trong cơ thể của Trương Nhược Tích. Cô gái nhỏ này cũng trực tiếp đột phá đến hư vương cảnh, không có chút ngăn trở cùng nguy hiểm nào. Dương Khai còn thấy được rất là nhiều võ giả đạo nguyên cảnh cũng đang đột phá bình cảnh tự thân. Có người cười to điên cuồng, có người thì sắc mặt gian khổ, đánh sâu vào gồng cùm xiềng xích. Thần hồn của hắn tiếp tục bay lên, rất nhanh, liền tới trời cao ngàn trượng. Hắn đưa mắt nhìn, tại Phong Lâm Thành bên ngoài 200 dặm, thời khắc này thân người ồn ào, náo nhiệt đồ sộ. Trên bầu trời, một đoàn năng lượng thiên địa biến thành một khảo nghiệm cùng kiếp nạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đang thành tẩy cho các võ giả đột phá đại cảnh giới. Thỉnh thoảng, lại có người thét lớn vì đột phá thành công. Ánh mắt của hắn nhìn xa hướng về một hướng, thần hồn liên tục bay lên. Rất nhanh, cả Phong Lâm Thành đều thành một chấm đen nhỏ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khắp nơi lóe lên sao trời. Chu thiên tinh đấu trận dời. Trong u minh, lực pháp tắc thiên địa như đưa tay liền có thể đụng tới. Dương Khai khuôn mặt lộ ra dị sắc, đưa tay đi bắt hư không bốn phía, dùng sức nắm chặt. Nhưng mà dường như không bắt được gì. Dương Khai khuôn mặt lộ ra mờ mịt. Mà đúng lúc này, một sức mạnh thiên địa vô hình to lớn bỗng nhiên đánh xuống, phủ xuống đỉnh đầu của Dương Khai. Sức mạnh thiên địa to lớn ẩn chứa uy năng đáng sợ khó có thể tưởng. Không xong rồi. Dương Khai trong lòng kinh hô, trong lúc thần niệm hơi động với tốc độ cực nhanh rơi xuống, trong nháy mắt liền trở về với thân thể của mình. Sức mạnh thiên địa to lớn theo sát mà đến đánh vào trên người hắn. Dương Khai cả người như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, nguyên lực cả người chấn động bất an. Hắn lên tiếng, học ra một chùm kim huyết, khi thế cả người trong nháy mắt liền uể oải, nhưng mà hai tròng mắt của hắn lại sáng như sao. Đây là gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn hư không, toét miệng cười gằn. Là cảnh cáo sao? Quan sát trước pháp tắc thiên địa cũng không có được ư? Lão tạc thiên thật là đáng chết. Hắn có thể xác định vừa rồi nếu không có sức mạnh thiên địa to lớn áp chế cho hắn thêm một chút thời gian, thì không chừng hắn có thể theo dõi được bản tướng của pháp tắc thiên địa. Nếu thật như vậy, thì một niềm sinh của hắn liền là pháp tắc. Hắn liền có bản vốn của đế tôn cảnh mới có. Đáng tiếc là lúc quan trọng nhất là bị thiên uy uy lực gây trở ngại, liền thất bại trong gang tấc. Thiên địa oai dường như cũng không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng hắn không phải là không hề có thu hoạch. Sau khi mắng một câu, Dương Khai cúi đầu dương hai tay. Lúc năm ngón tay đang động, lực lượng pháp tắc không gian quanh quẩn. Từng đạo khe nước không gian nhỏ du động nơi đầu ngón tay hắn như vật còn sống. Nắm bắt lực lượng pháp tắc không gian so với trước kia đã thành thạo hơn rất nhiều. Ngón tay của hắn liên tục bắn ra, từng đạo khe nước không gian thật nhỏ như sợi chỉ bắn ra, đâm vào vách đá bốn phía, cắn nuốt ra một đạo, lại là một đạo khe nứt. Dương Khai tuét miệng cười, trên mặt lộ ra hài lòng. Đổi thành trước kia, hắn không thể nắm được pháp tắc không gian trong tay đến trình độ tinh diệu như vậy. Nhưng hiện nay thì hắn lại có thể. Công kích như vậy so với Nguyệt Nhận mà nói, tuy uy lực có yếu bớt, nhưng cũng khó lòng phòng bị. Trong một lúc nào đó so với Nguyệt Nhận còn có tác dụng hơn. Ngay sau đó, Dương Khai dò xét một chút tu vi của mình, phát hiện mình đã đột phá đến đạo nguyên cảnh tầng 2. Lúc này mới thu hồi sự khó chịu trong lòng, lấy ra một chút đan dược nhét vào. Vừa rồi thiên địa uy lực rung đánh như vậy, mặc dù không có thương tổn gì lớn, nhưng mà cũng không thể bỏ qua. Có trời mới biết, đạo thương như vậy có di chứng gì không, cho nên vẫn nên càng sớm chữa khỏi thì càng tốt. Chính mà lúc Dương Khai trị thương là lúc Tần Triêu Dương bên kia đem lực lượng bản thân ngưng tụ đến đỉnh phong. Ngay sau đó cả người của lão thân hình chấn động, khí lãng khuếch tán. Một thân áo bào ầm ầm vang dội. Sau đó nếp nhăn trên mặt của Tần Triêu Dương từ từ lui tan biến mất không ít, làm cả người lão thoạt nhìn dường như trẻ đi mấy chục tuổi. Mà sắc mặt kia cũng từ từ hồng nhuận, thậm chí ngay cả đầu đầy tóc bạc cũng sinh ra ít sợi đen. Là đạo nguyên cảnh tầng 2, Tần Triêu Dương cũng đột phá. Lão không vội vàng mở mắt mà tiếp tục ngồi tại chỗ hấp thu linh khí thiên địa, củng cố tu vi tự thân. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi một khắc lại có một võ giả đột phá bước quan trọng, nhíu mày lộ ra nghi ngờ. Một lát sau, khi thế cả người của lão giống như một quả cầu khí bị đâm thủng, lập tức xì ra. Biến cố như vậy làm lão lập tức mở ra hai mắt, gương mặt bị phẫn kêu to. Cái quái gì? Lão tử đang đột phá. Linh khí thiên địa này sao lại biến đổi rồi? Lão vốn là vì linh khí nơi này nồng nặc mà xúc động đột phá khí cơ. Lúc này linh khí thiên địa bỗng trở nên hơi mỏng manh, làm lão có chút không thể đột phá đến điểm giới hạn, dẫn đến lần này lão đột phá thất bại. Lưu huynh, ngươi cũng vậy sao? Bên cạnh đó không xa truyền đến tiếng hỏi. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta mới như vậy. Không đúng, không đúng. Linh khí thiên địa dâng lên kinh khủng như vậy, sao bỗng nhiên trở nên mỏng manh? Cho dù là có tới mấy đế tôn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn cắn nuốt hết lượng linh khí lớn như vậy được. Có phải tên khốn nào bịt linh nhãn rồi hay không? Một tiếng người khác vang lên. Mà xem ra dường như ta thấy người nhảy xuống, không khéo đúng là vậy thật. Tên khốn kiếp nào thất đức như vậy? Đúng là quá đáng à. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Nếu thật sự là có người dám làm như vậy, lão tử sẽ cho hắn biết. Dám ngăn cản đường tấn thăng của ta ư, đúng là đáng ghét. Chương 2266. Ngàn trượng trong lòng đất, Dương Khai vươn mình dậy. Tuy nói trước mắt đây là có cơ hội tu luyện khó có, ngày sau chỉ sợ khó gặp linh khí nồng nặc như vậy. Nhưng mà Dương Khai cũng không định dành hết thời gian để ngồi thiền tu luyện. Hắn rất muốn biết chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm thiên địa có dị biến này. Huống chi hắn vừa rồi đột phá, mặc dù có tu luyện thế nào đi nữa thì trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không thể nào tiến thêm một bước tiếp. Thần niệm của hắn hơi động, truyền tin cho Lưu Viêm để nàng tiếp tục ở đây hộ pháp. Đang lúc chuẩn bị xâm nhập tìm tòi, hắn nhướng mày quay đầu nhìn chỗ hướng cửa vào. Bên kia quần áo phần phật, bóng người kéo tới, dường như có không ít võ giả đã xuống tới nơi. Bên kia có người, quả nhiên là có một người tới trước một bước. Khốn kiếp à, nhất định người này không biết dùng thủ đoạn gì, đã phá hư đi cơ duyên đột phá của ta rồi. Đi, đi xem, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mà dám to gan như vậy. Tiếng ầm ĩ tranh nhau nói truyền vào trong tai của Dương Khai, làm tâm niệm của hắn vừa động, vội vàng thả ra thần thức dò xét tình huống. Ngay sau đó hắn liền phát hiện vấn đề nằm ở đâu. linh khí thiên địa dường như so với vừa rồi có mỏng manh một chút, mặc dù không rõ ràng nhưng đúng là có kém hơn. Nhận ra điều này, Dương Khai không khỏi quay đầu nhìn chỗ Lưu Viêm ẩn thân, cũng không biết có phải vì huyền giới châu cắn nuốt linh khí thiên địa hay không. Chớ xem thường điểm chênh lệch này, rất có khả năng chính là vì chênh lệch ấy đã làm cho những võ giả này không thể nào đột phá. Bọn họ chỉ sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà kéo xuống đây. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vội vàng đưa tay một chiêu thu hồi Lưu Viêm cùng huyền giới châu, miễn cho động tĩnh cắn nuốt linh khí không quá lớn. Làm xong chuyện này, hắn mới lặng lặng đứng yên tại chỗ chờ đợi. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người tông môn nào, lần này ngươi chết chắc. Thức thời thì ngoan ngoãn tới đây xin lỗi bổn đại gia, không biết chừng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Làm hỏng cơ duyên của ta, lão nương liều mạng với ngươi. Một đám người kêu la không nói lời gì chụp mũ cho Dương Khai, nhanh chóng bay đến gần hắn. Không lâu sau, đám người đã tới ngay trước mặt của Dương Khai không xa. À, là ngươi? Chuyện này... Sau khi thấy rõ dung mạo của Dương Khai, các võ giả vốn đang kêu la lập tức đều không lên tiếng. Từng người tắt mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ, biểu tình ngưng trọng. Lúc trước, cảnh tượng Dương Khai đánh chết Khúc Hoài Nhân, giết chết Trang Bàn còn rõ ràng ngay trước mặt. Mọi người đều vô cùng kiên kỵ đối với hắn. Nào ai dám đi vuốt râu hùng, ai nấy ruột đều sạch bách rồi. Chỉ trách tự mình không hiểu rõ tình huống đã kêu gào, không biết có chọc giận tên sát tinh này không. Chư vị, có chuyện gì ư? Dương Khai lãnh đạm hướng đám người nhìn qua, lạnh lùng hỏi. Không có, không có. Không có chuyện gì, chỉ là xuống xem thôi. Phía dưới này đúng là cảnh tượng không tệ. Ta cùng chư vị đồng đạo kết bạn đồng du mà thôi. À, không tệ không tệ, là đồng du, là đồng du. Dương Khai dương khóe miệng, thản nhiên nói. Phong cảnh không tệ, chư vị đừng có bỏ qua, hãy đi xem một chút đi. Phải, chúng ta cùng đi thôi. Vừa thấy thần tình Dương Khai lạnh lùng như vậy, ai còn dám dừng, liền rối rít vòng đi, hướng đến chỗ sâu hơn xâm nhập. Trước khi rời đi, không ít người còn lộ ra khiếp sợ, đưa mắt nhìn đến chỗ Hoa Thanh Ti. Với thực lực của mọi người, đương nhiên có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của Hoa Thanh Ti. Chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, mọi người ở đây cũng có vài người là võ giả tầng thứ này, nên không có gì đáng kinh ngạc. Quan trọng chính là quanh người Hoa Thanh Ti, quanh quẩn từng tia không hiểu làm cho người ta mong mỏi. Đó là đế ý. Từng tia ý cảnh không hiểu chính là đế ý, là tượng trưng của gông cùng xiềng xích và chạm vào đế tôn cảnh. Nói cách khác, nữ nhân này có khả năng rất lớn tấn thăng đế tôn cảnh. Điều này làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Bọn họ cũng không biết Hoa Thanh Ti có phải vốn đã chạm vào đế ý hay không, hoặc là bởi vì lần này linh khí bộc phát mà sinh ra cơ duyên. Nhưng có người mạnh như vậy ở đây, cũng có Dương Khai tên sát tinh này bảo vệ, bọn họ nào còn dám dừng. Không bao lâu sau, đám người này liền biến đi không còn một ai. Đợi cho bọn họ đi rồi, Dương Khai mới thả Lưu Viêm ra để cho nàng tiếp tục ẩn nặc một bên hộ pháp. Ngay sau đó thân hình lắc lư, hướng đến chỗ sâu để thăm dò. Cùng bước vào bên trong, linh khí thiên địa càng nồng đậm, dường như chỗ không thể biết được kia chính là ngọn nguồn dâng lên linh khí thiên địa này. Dương Khai không khỏi tò mò, đoán được rốt cuộc là duyên cớ gì có thể làm cho linh khí thiên địa bắt đầu khởi động tới mức này. Nhưng những võ giả kia đã đi trước hắn một bước. Bỗng nhiên trước mặt truyền đến một trận tiếng kinh hô có vẻ là vô cùng khiếp sợ. Ngay sau đó từng tiếng hít khí lạnh vang lên. Bọn họ làm như phát hiện ra được thứ gì. Dương Khai biến đổi sắc mặt, pháp tắc không gian quanh quẩn, nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện bên cạnh mọi người. Theo ánh mắt những người kia nhìn, Dương Khai không khỏi mi mắt co rút. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một hố tròn phương viên chừng 10 trượng. Mà từ di hố tròn như nguồn suối, từng luồng linh dịch giống như phun trào tràn ngập xung quanh. Linh nhãn, trời ơi, đây chính là linh tuyền chi nhãn. Chỗ này là có linh tuyền chi nhãn, đúng là không dám tin. Ai không trách, linh khí thiên địa nồng đậm như vậy. Có linh nhãn này, hết thảy đều có thể giải thích. Nhìn quy mô này, phải là một linh nhãn bậc trung. đều có thể ở đây thành lập tông môn, không tới 100 năm nhất định là có thể thịnh vượng a. Mọi người đều đến từ những tông môn cùng gia tộc bậc trung, phóng mắt nhìn tới gia tộc và tông môn của mỗi người bọn họ cũng đều không có linh nhãn. Chỉ có một số ít tông môn hàng đầu mới có tư cách chiếm cứ bảo địa như vậy để khai tông lập phái. Mọi người không khỏi phân chấn, còn người lộ ra tinh quang. Mặc sức tưởng tượng, nếu tông môn gia tộc mình chiếm đoạt được linh nhãn này, thì sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất ra sao? Chỉ sợ không tới 100 năm, thế lực của mình đã có thể bay cao, cùng sánh vai với những thế lực lớn nhất tuyến kia. Chuyến này sợ là rắc rối rồi. Chợt có một người lên tiếng, sau đó nặng nề thở dài. Vị bằng hữu này nói vậy là sao? Linh nhãn ngay trước mặt, sao lại nói là rắc rối? Có người không hiểu hỏi. Đúng vậy, người thật là kỳ quái. Cơ duyên trời ban như vậy bị người nói là rắc rối, thật là quá bệnh rồi. Có người châm chọc. Người kia cũng không có phản ứng mà tiếp tục thở dài. Chưa vị có bao giờ nghĩ tới trước kia Phong Lâm Thành bên này có địa mạch thượng phẩm hay không? Cũng có quặng mạch. Vì sao không thấy những tông môn nhất tuyến thế lực nhúng tay vào? Còn có thể là vì sao? Địa mạch thượng phẩm cùng quặng mỏ nguyên tinh tuy rằng bất phàm, nhưng mà tông môn nhất tuyến sao có thể coi trọng? Chỉ có những tông môn như chúng ta mới coi nó là bảo bối thôi. Đúng là như vậy. Người kia ngắm nhìn xung quanh. Nhưng nếu tin tức linh nhãn xuất hiện ở đây truyền ra ngoài thì sao? Một lời này nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Từng người thần tình khẽ biến, lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu như tin tức linh nhãn truyền ra ngoài, như vậy chắc chắn sẽ không có việc của bọn họ. Những tông môn nhất tuyến chắc chắn sẽ phái cao thủ đến, chiếm đoạt chỗ này mở phân bộ. Những tông môn gia tộc bậc trung căn bản là vô lực đấu tranh, chỉ có thể trơ mắt đem mỹ vị chấp tay nhường cho người khác. Nghĩ tới đây, tâm tình của mọi người đều uất ức, không còn vui sướng như vừa rồi. Hay là chúng ta lập ra tâm ma đại thề, không có chuyện tin này ra ngoài. Có người nhỏ giọng đề nghị. Mọi người liếc nhìn người này như nhìn tên ngốc, ánh mắt lộ ra châm chọc. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Sự việc linh nhãn cho dù che giấu ra sao cũng không thể nào che giấu được mãi. Một ngày nào đó, chắc chắn những tông môn nhất tuyến đều biết tới. Hơn nữa, võ giả đến đây thuộc tông môn gia tộc, có không ít phải dựa vào những đại tông môn mà sinh sống. Trước mắt gặp được linh nhãn, loại bảo vật này, sợ rằng vừa rời khỏi nơi đây đã phải đem tin tức truyền đi, làm sao mà che đậy được. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, linh dịch ngất trời bính phát ra, biến thành cơn mưa linh khí. Đây là gì? Ôi trời, ông trời đang đùa sao? Lại là một cái linh nhãn. Mọi người sợ run, tất cả đều trợn mắt nhìn phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy khoảng cách mọi người chừng 50 trượng, có một chỗ linh nhãn thản nhiên sinh ra. Linh dịch kia phun lên như suối. Linh khí dưới đất này trong khoảnh khắc trở nên nồng đậm không ít. Dương Khai cũng hoàn toàn khiếp sợ đứng ngây ngốc. Linh nhãn thứ hai này hoàn toàn là cơ duyên. Linh nhãn, thứ này hoàn toàn là cơ duyên có thể gặp chứ không thể cầu. Những đại tông môn kia có thể chiếm cứ một chỗ linh nhãn để biến thành thánh địa tu luyện đã là cơ duyên lớn. Nhưng mà khoảng cách Phong Lâm Thành 2.000 dặm trong lòng đất, linh nhãn xuất hiện đến hai cái, hơn nữa còn là cùng một chỗ. Nhìn quy mô thì đều là linh nhãn bậc trung. Dường như sợ mọi người chưa có đủ khiếp sợ. Một tiếng lại một tiếng vang vù vù bật phát, mặt đất rung động, đá vụn rơi xuống. Linh khí thiên địa trong nháy mắt nồng đậm tới mức không người nào có thể hình dung. Còn mấy võ giả lúc trước vì linh khí thiên địa trở nên mỏng manh mà không thể nào đột phá. Lập tức bây giờ cảm giác được khí cơ trong người chấn động, có triệu chứng đột phá. Nhưng thời khắc này, bọn họ lại không để ý đến tình huống tự thân, mà ngây người như phỏng đứng tại chỗ nhìn khắp xung quanh. Dưới đất, ánh sáng mờ đi, hơn nữa linh khí tràn ngập, căn bản không thể thấy vật. Nhưng mọi người dù sao cũng là đạo nguyên cảnh, thần niệm quét qua liền hiểu được tình huống xung quanh. Mỗi người đều kinh hãi phát hiện, một cái lại thêm một cái linh nhãn xuất hiện. Không bao lâu sau, trong phạm vi vạn trượng dưới đất đã xuất hiện đầy linh nhãn, khoảng cách giữa các linh nhãn này đều không xa. Chương 2267. Trước sau thời gian mười mấy hơi thở, dưới đất này trong phương viên vạn trượng, ước chừng xuất hiện 18 cái linh nhãn. Những linh nhãn này đều là bậc trung, thậm chí còn có 3 chỗ là linh nhãn thượng phẩm. 18 linh nhãn này dường như được cùng xếp hàng, bày với một quy luật đặc biệt phân tán dưới đất. 15 linh nhãn trung phẩm vây quanh bốn phía, 3 linh nhãn thượng phẩm thì xếp hàng bày ở giữa, trong chỉnh thể như tích chứa huyền cơ. 18 chỗ linh nhãn cùng nhau phun trào, tràn diện đồ sộ, mọi người đều sợ run không nói nên lời. Sau khi trải qua phân chấn cùng khiếp sợ ban đầu, mọi người liền rất nhanh ý thức được có điều rất không ổn. Một linh nhãn trung phẩm xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn tới những thế lực lớn nhúng tay tranh đoạt. Giờ này 18 linh nhãn đều xuất hiện, thậm chí còn có 3 linh nhãn thượng phẩm. Đây cũng không phải là những thứ nhất tuyến thế lực có thể ăn được. Nếu như làm không tốt, thì tới những tông môn đứng đầu như Thanh Dương Thần Điện, Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện đều bị kinh động. Thậm chí Tinh Thần Cung đều có thể phái người đến. Đây tuyệt đối sẽ là chấn động của cả Nam Vực, là chuyện đại sự của cả tinh giới. Mà tên Phong Lâm Thành chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ, người người đều biết. Xong rồi, chuyến này là xong rồi. Có người khóe miệng co quắp, nhỏ giọng lầm bầm. Tuy rằng người này không nói rõ, nhưng mọi người nơi đây đều hiểu ngụ ý của hắn. Đơn giản chính là cơ duyên ở đây, hoàn toàn không có quan hệ gì với tông môn mình. Linh nhãn này sắp xếp, chẳng lẽ là thập bát tình đấu đại trận? Trong đám người có một người con người sáng lên, quét mắt nhìn khắp nơi. Thập bát tình đấu đại trận sao? Có người nghi ngờ nhìn người kia kinh giọng nói. Vị bằng hữu này tinh thông trận pháp ư? Ta có biết một chút. Người kia nghe thì gật đầu. Mọi người đều nổi lòng hiếu kỳ, rồi rít nhìn qua người kia. Nếu bằng hữu đã hiểu trận pháp, thì nói cho chúng ta biết, thập bát tình đấu đại trận này có lợi ích gì? Người kia sắc mặt tái nhợt, biểu tình khó coi, trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ta cũng không dám xác định có phải là thập bát tinh đấu đại trận hay là không. Dù sao trận pháp này đã sớm thất truyền, dường như là từ thời thượng cổ. Trong điển tịch chỉ có miêu tả sơ qua chứ không có chi tiết. Đại trận thượng cổ. Tiếng kinh hô vang. Thượng cổ, viễn cổ là thời kỳ vô cùng đặc thù. Nghe nói trong hai thời kỳ này, thiên địa triều tịch, thoải mái, lực lượng pháp tắc nồng đậm sinh ra nhiều đại năng chi sĩ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lực lượng pháp tắc mỏng dần làm cho các võ giả tấn thăng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng một khi đã liên lụy đến thượng cổ viễn cổ vật thì không khỏi rung động lòng người. Vì vậy vừa rồi nghe đến thập bát tinh đấu đại trận là thượng cổ kỳ trận, mọi người đều hưng phấn muốn tìm hiểu. Dương Khai thần sắc cũng hơi động nhìn người kia hỏi. Bằng hữu, chẳng lẽ họ cùng là người của Thiên Hà Cốc? Có người ngay sau đó kêu lên, có thể liếc mắt nhận ra đại trận thượng cổ, vậy trình độ trận pháp của người này nhất định không thể nào khinh thường. Mà đưa mắt nhìn khắp Nam Vực, cũng chỉ có Thiên Hà Cốc cung gia nghiên cứu trận pháp thâm hậu. Cung gia bất kỳ người nào cũng là đại sư trận pháp. Dương Khai khi ở trong Tứ Quý Chi Địa có quen biết cung gia Cung Văn Sơn, được lệnh giáo cung gia đều nghiên cứu cùng vận dụng trận pháp, cho nên mới hỏi như vậy. Ồ, người này, người... Võ giả đứng cạnh Dương Khai, dường như cho tới giờ khắc này mới lấy lại tinh thần, lập tức hoảng sợ, vội vàng đứng cách xa Dương Khai một chút. Những người khác cũng hoảng sợ lùi về sau vài bước, chỉ một thoáng, bên cạnh Dương Khai không còn một bóng người. Tại hạ chỉ là đi xem một chút, chư vị không cần căng thẳng như vậy. Dương Khai sợ mũi nói, hắn không nghĩ đến những người này lại kiên kỵ với mình như vậy. Thấy bộ dáng của hắn dễ nói chuyện, cũng không lộ ra sát khí, mọi người thoáng an tâm không ít. Vị cung huynh này, Dương Khai lại nhìn về người kia, nói chuyện. Người này cười khổ đáp. Tại hạ không phải là họ Cung, nhưng coi như là một nửa người cùng gia. Hắn nói vậy, làm người khác không khỏi hồ đồ. Người này giải thích. Triết Kinh là người cung gia, cho nên tài hạ cũng từ bên cung gia học được không ít trận pháp. Thì ra là vậy. Mọi người ra vẻ hiểu thầm, nghĩ người này đại khái là con rể nhà họ Cung nên mới có nghiên cứu trận pháp. Bằng hữu hãy nói cho chúng ta biết về thập bát tinh đấu đại trận này đi. Dương Khai nói,

số lượng lớn nguyên tinh theo dòng linh khí phun ra từ linh nhãn, nhất thời tiếng vụn vụt không ngừng, đầy trời lấp lánh bay tứ tung. Có võ giả không quan sát kỹ bị nguyên tinh đụng trúng, không khỏi hự nặng, khóe miệng tràn máu, đủ thấy lực va chạm rất là mạnh. Nhưng thoáng một cái, trong lòng đất này toàn bộ võ giả đều sôi trào. Nguyên tinh là nguyên tinh thượng phẩm, dưới linh nhãn này còn có nguyên tinh thượng phẩm sao? Lần này đúng là phát tài rồi. Cút ngay, linh nhãn này là của chúng ta, các ngươi còn không thức thời, đừng trách sư huynh sư đệ ta không nhớ giao tình hai phái. Thật là buồn cười, bảo vật về người có đức, chỉ bằng mấy tên rác rưởi các ngươi cũng muốn cướp sao? Muốn chết thì ta thỏa mãn cho các ngươi. Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, được rồi, ta liều mạng cùng các ngươi. 18 linh nhãn xuất hiện, tràng cảnh đã rất là hỗn loạn rồi, hiện nay dưới linh nhãn là xuất hiện rất là nhiều nguyên tinh, lập tức khiến cho các võ giả điên cuồng. Dù sao không thể mang đi linh nhãn, mọi người đều hiểu. Trước khi tin tức truyền ra ngoài, bọn họ cùng lắm chỉ ở trong này tu luyện một thời gian. Nhưng nguyên tinh thì khác nha, cái này có thể mang đi, là đồng tiền lưu thông của toàn tinh giới. Một khối nguyên tinh thượng phẩm ngang với 10.000 nguyên tinh hạ phẩm. Từ số lượng phun trào, chỉ cần chiếm một linh nhãn hứng mấy ngày, đã đủ khiến gia sản một tông môn tăng gấp mấy lần rồi. Nhất thời các gia tộc tông môn đang đánh nhau càng thêm không chịu nhường. Các môn phái vốn còn bình yên, liền không che giấu địch ý, nhìn nhau. Đúng là người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Đạo lý này mãi mãi không đổi. Dương Khai. Trong khi Dương Khai nhìn xung quanh, Hoa Thanh Ti dẫn Trương Nhật Tích cùng Lưu Viêm, Tần Triêu Dương chạy đến bên cạnh hắn, vừa nhìn cảnh tượng kỳ quái này, vừa che miệng run run hô. Sao lại thế này? Là nguồn linh tuyền, phun trào nguyên tinh, người nói sao? Dương Khai mỉm cười. Trương Nhật Tích còn nhỏ tuổi, chưa từng trải nhiều, lần đầu gặp tràng cảnh lớn như vậy, khuôn mặt hơi trắng. Tần Triêu Dương thì suýt lọt mắt ra, tay chân run rẩy, nhìn linh tuyền, nhìn nguyên tinh, ngây dại hồi lâu không nói ra lời. Nhược Tích, ngươi không cần quan tâm, tìm một nơi an toàn tu luyện, Lưu Viêm sẽ hộ pháp cho ngươi. Dương Khai nói rồi đánh mắt cho Lưu Viêm. Lưu Viêm hiểu ý, kéo Trương Nhược Tích sang một bên, ngồi cạnh linh nhãn thượng phẩm. Nhưng có nguyên tinh bắn tới, Lưu Viêm vung tay liền cầm lấy. Dương Khai thấy như vậy, ném cho Lưu Viêm một cái nhẫn không gian, rồi mới nói với Hoa Thanh Ti. Chuyện tu luyện tạm thời gác, đi theo ta thu nguyên tinh. Được. Hoa Thanh Ti gật đầu, người lóe lên theo Dương Khai lên trên linh nhãn. Lúc này, linh nhãn không ngừng phun trào nguyên tinh. Dương Khai đứng trên cao, bàn tay đè xuống, bắn ra trăm sợi kim huyết ti, đang xen ngang dọc, hình thành tâm lý lớn màu vàng chặn ngay trên linh nhãn. Tất cả nguyên tinh bắn lên đều bị tâm lý vàng ngăn. Vừa ngừng, Hoa Thanh Ti nhắm đúng lúc bấm quyết. 10 ngón tay bắn ra liên tục, kéo ra thu vào nguyên tinh rồi nhét vào nhẫn không gian. Hai người phối hợp, không có một cục nguyên tinh nào bắn ra ngoài, toàn bộ đều bị chặn. Hình như không có chuyện của ta. Tần Triêu Dương xem một hồi thì khóe miệng co rút. Dương lão đệ cứ làm đi, ta tìm chỗ khác kiếm. Cơ duyên lớn như vậy đều có thể vớt vát được một khoản thì nhất định có thể làm vốn cho Tần gia trỗi dậy rồi. Nhưng Dương Khai chiếm giữ linh nhãn đã không cần lão phải góp sức, tự nhiên lão phải nhìn sang nơi khác. Quét nhìn một vòng, Tần Triêu Dương cười hăng hắc, người lóe lên đi đến chỗ linh nhãn trung phẩm của mấy người Đoàn Nguyên Sơn rồi chắp tay nói. Đoàn thành chủ, các lão ca lão đệ, Tần mỗ có lễ. Lão bất tử muốn tới nhặt món hời sao? Đỗ gia chủ Đỗ Lập Thân trừng mắt. Chu gia chủ Chu Nghĩ hừ nói. Tần lão tặc, người híp mắt nói chuyện đúng là dễ coi, học với ai chứ? Sao lại nói như vậy? Tần Triêu Dương liền không vui, vẫn râu tức giận nói. Hai lão già nể mặt không biết điều, có tin lão phu đánh cho các người mẹ cũng không nhìn ra. Chu Nghĩ cùng Đỗ Lập Thân liếc nhau cười to. Mẹ của ta mà còn sống, còn nhận ra ta được sao? Tần Triêu Dương mặt già tối đen. Thôi, đừng nói nhảm, tới thì mau mau giúp một tay, không thấy nguyên tinh toàn bay ra ngoài sao? Đoàn Nguyên Sơn vung tay quát khẽ. Đoàn thành chủ có lệnh, ta tự nhiên nghe theo. Tần Triêu Dương cười hăng hắc, chạy hùng hục tới gia nhập đội ngũ. Các vị gia chủ đều từ Phong Lâm Thành, quen biết nhau không ít năm. Dù rằng trước kia cũng có ma sát qua lại, nhưng hiện nay trước ngoại địch cường giả, mọi người đều tự động tụ tập ôm thành đoàn, cho nên dù châm chọc nhau cũng không ảnh hưởng giao tình của mọi người. Chu Nghĩ lão thất phu là còn thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 2. Ông trời thật là mù mắt mà. Tần Triều Dương thu nguyên tinh một hồi, thấy tràng cảnh ổn định, bởi mới phát hiện ra Chu gia chủ cũng giống như mình, tiến bộ thêm một bước. Nói cái gì chứ? Lão thất phu nhà ngươi cũng đột phá, làm sao ta không được? Chu Nghĩ trần mắt quát. Hình như mọi người đều đột phá. Đỗ Lập Thân cười hăng hắc. Tần Triều Dương thêm mới điều tra tu vi của những người khác, phát hiện mọi người đều tăng thêm một tầng nhỏ. Các gia chủ lão hữu đều đến đạo nguyên cảnh tầng 2. Tủy tụ ông cũng như vậy, Đoàn Nguyên Sơn còn vọt lên đến đạo nguyên cảnh tầng 3. Ôi chào, chúc mừng các vị nha. Tần Triều Dương cười to. Cùng vui thôi. Đoàn Nguyên Sơn cười hăng hắc. Như vậy Phong Lâm Thành của chúng ta cũng coi như một cổ lực lượng không nhỏ. Thường nói huynh đệ cãi nhau trong nhà, ra ngoài thân như thép. Đoàn mổ mong rằng ngày sau các vị có thể đồng tâm hợp lực. Nếu như những lão tổ gia chủ này tụ tập một chỗ, lại thêm Đoàn Nguyên Sơn cùng Túy Tửu Ông, cổ lực lượng này thật không kém, tối thiểu có thể sánh với tông môn gia tộc bậc trung. Khuyết điểm duy nhất là cường giả đế tôn trấn thủ thôi. Chỉ là cường giả đế tôn vốn không nhiều, ngay cả những tông môn gia tộc bậc trung cũng chưa chắc có cường giả như vậy. Nghe Đoàn Nguyên Sơn nói như thế, mọi người đều nghiêm mặt, vội vàng gật đầu. Chương 2269. Ba chỗ linh nhãn thượng phẩm, Chương Khai chiếm một, Bắc Phương Môn chiếm một chỗ, chỗ thứ ba do hai tông môn liên thủ chiếm giữ. Còn lại 15 chỗ linh nhãn trung phẩm cũng lộn xộn đầy người. Thực lực đệ tử của Bắc Phương Môn thật ra không đủ chiếm giữ một chỗ linh nhãn thượng phẩm. Nhưng mọi người đều cố kỵ Lan Nguyên hung tàn, cho nên không dám trêu chọc đến Bắc Phương Môn. Trời mới biết khi nào Lan Nguyên trở về. Lỡ như bị hắn bắt được, với thực lực đánh chạy hai đại hộ pháp cao sơn lưu thủy, thì đúng là không ai có thể chống lại được. Tại chỗ linh nhãn thượng phẩm của Dương Khai, hắn cùng Hoa Thanh Ti phối hợp thu nguyên tinh một hồi, bỗng nhiên biến sắc, căn dặn Hoa Thanh Ti. Ta đi xuống xem thử. Nguyên tinh không thể nào vô cớ phun ra từ dưới đất. Dương Khai đoán bên dưới linh nhãn này còn có huyền cơ gì, cho nên muốn đi sâu tìm hiểu. Hiện tại trên linh nhãn này có tấm lưới kim huyết ti che phủ, ngăn cản nguyên tinh bắn ra. Chỉ cần Hoa Thanh Ti nhặt nguyên tinh là được, mình không cần phải ở đây. Huống chi, Lưu Viêm cũng có mặt. Nếu như ai không có mắt đến cướp linh nhãn, hai người đủ sức giải quyết. Ngươi cẩn thận nha. Hoa Thanh Ti nghe thì cũng không ngăn, chỉ là ngưng trọng dặn dò. Dương Khai gật đầu, người chợt lóe liền đi xuống bên dưới. Giống như vừa rồi, chui vào trong linh nhãn, liền có lực cản rất là lớn ập đến, muốn đẩy Dương Khai lên. Trong đó còn xen lẫn vô số nguyên tinh rít gào bùm bùm đánh lên trên người. Cả người Dương Khai đau đớn, cô nén vận chuyển nguyên lực, thi triển bí thuật không gian, thế mới dễ chịu hơn. Một đường tiếp xúc đi xuống càng sâu thì lực cản càng lớn, mật độ linh khí cũng đậm đặc hơn. Dương Khai lấy ra huyền giới châu, mở ra một khe nứt trên đế bảo, đặt ngay trước người, thả cho linh khí hỗn loạn cùng nguyên tinh chảy vào trong tiểu huyền giới. Không biết đi sâu bao nhiêu, xung quanh một mảnh trắng toát, không thấy được gì. Thần niệm phát ra cũng chỉ được chừng 10 trượng. Xa hơn sẽ bị linh khí vô tận cản trở. Đến một lúc, Dương Khai chợt ngừng, đạp lên mặt đất. Nơi này hẳn là đáy. Hắn đứng cảm thụ một hồi, nhận ra dòng chảy tuôn trào. Hơn nữa không gian trong này không nhỏ hẹp như hắn nghĩ, mà là cực kỳ rộng lớn. Sắc mặt cổ quái suy tư một hồi, hắn mới thả thần niệm ra, cảnh giác dò xét xung quanh. Những khối nguyên tinh xen lẫn trong linh khí xung quanh, theo dòng chảy tuôn trào không ngừng bay lên trên. Dương Khai vận chuyển mắt nhìn thấu xung quanh, tìm ra hướng nguyên tinh bay tới, từ từ đi sang bên kia. Trên đường, huyền giới châu không ngừng cắn nuốt linh khí cùng nguyên tinh nơi này, thu hoạch không thể tưởng. Không lâu sau, hắn dừng, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. Trong thế giới tràn đầy linh khí hóa lỏng này, trắng mịt mờ, có một thứ khổng lồ chặn phía trước, dù cách xa một chút, nhưng Dương Khai vẫn thấy rõ ràng hình dáng mờ mờ. Thứ to lớn đó không có khí tức sinh mệnh, không rõ là gì, chỉ là tất cả nguyên tinh đều bắn ra từ nó. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi bước lại gần. hắn đến trước bóng đen nhìn gần, rốt cuộc thấy rõ đó là gì. Nhất thời Dương Khai run run, thật lâu không nói nên lời. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng cười to, cực kỳ vui vẻ. Hắn phát hiện thứ khổng lồ này rõ ràng là một núi mỏ nguyên tinh. Những khối nguyên tinh to chừng nắm tay tách ra từ nó, sau đó theo dòng chảy linh khí, hóa thành 18 nhánh bay lên bên trên. Nguyên tinh mà vỏ giả bên trên thu nhặt đều tách ra từ núi mỏ này. Núi mỏ này toàn thể sáng bóng, không chút tạp chất, vô cùng tinh khiết. Núi mỏ nguyên tinh to lớn như vậy, nhìn khắp tinh giới cũng không tìm được một núi mỏ thứ hai. Chỉ ở thời kỳ thượng cổ mới có vật như vậy. Âm thầm cảm thụ 18 nhánh trên núi mỏ, Dương Khai hiểu ra. 18 linh nhãn còn nối liền nhau. Như vậy nếu thu núi mỏ này, vậy người bên trên... Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, dần không kiềm chế được tâm tình kích động. Thần niệm khổng lồ tuôn trào khỏi thức hải, ồ ạt xông ra như rồng, hóa thành lực lượng vô hình bao trùm cái núi mỏ này. Nháy mắt sau, Dương Khai biến sắc, hai má tái nhợt, mồ hôi thật to trào ra trên trán, cả người run rẩy. Hắn vẫn xem thường thể tích của núi mỏ này. Với cường độ thần niệm của hắn hiện giờ, cũng chỉ miễn cưỡng bao phủ, không thể nào nhét vào trong Huyền Giới Châu. Huyền Giới Châu tự thành một giới, tuy rằng có thể thu vào bất cứ thứ gì, cùng với người sống, nhưng mà muốn thu vào cũng cần Dương Khai trả giá bằng thần thức. Phải xem kích thước lớn nhỏ, nồng độ linh khí, lực chống cự, trả giá thần thức sẽ khác. Cũng như Dương Khai lần đầu thu pháp thân vào Huyền Giới Châu, lúc đó dù cho pháp thân không chống cự Dương Khai, thậm chí còn chủ động phối hợp, nhưng bởi vì thể tích quá lớn vẫn làm cho Dương Khai mệt muốn hư thoát. Núi mỏ này cũng như vậy, thể tích của nó nhỏ hơn rất nhiều so với pháp thân mới hình thành. Nhưng mà núi mỏ nguyên tinh, năng lượng tràn đầy. Muốn thu vào thứ như vậy, Dương Khai ước chừng mình cưỡng chế làm sẽ tổn thương đến thức hải. Nghĩ vậy, hắn tâm thần khẽ động, truyền tin cho pháp thân trong Huyền Giới Châu. Sau đó, lỗ hổng Huyền Giới Châu mở rộng ra, hóa thành khe nứt không gian thật lớn, nằm ngang trước Dương Khai. Trên trán của Dương Khai nổi gân xanh, cả người run rẩy dữ dội, nguyên lực tuôn trào. Hành động! Bỗng nhiên hắn quát. Sau đó bên trong khe nứt không gian vươn ra hai cánh tay khổng lồ, vô cùng cứng rắn, đầy góc cạnh. Đó là hai cánh tay của pháp thân. Hai tay pháp thân vượt giới đi ra, vòng quanh ôm lấy núi mỏ vào trong vòng tay, mạnh mẽ dùng sức nhấc lên. Cảnh tượng khủng bố như lực lượng cái thế quét ngang sông núi. Cũng chỉ có thân thể của tộc Thạch Khổi mới có sức mạnh như vậy. Đồng thời thần niệm của Dương Khai tuôn trào như thủy triều, phối hợp cùng pháp thân kéo núi mỏ này vào trong khe nứt không gian. Tiếng động lớn vang lên, núi mỏ từ từ bốc lên, di chuyển từng chút một. Sắc mặt của Dương Khai càng thêm tái nhợt, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong đầu có cảm giác như ngàn vạn kim đâm. Làm bừa như vậy, thần thức của hắn đã bị tổn thương. Ôn thần liền bảy màu bùng lên hào quang, lực lượng êm dịu bù đắp thần niệm tổn hại, làm Dương Khai dễ chịu hơn. Hai tay của pháp thân vượt giới đi qua cũng vang lên tiếng răng rắc, không ngừng có đá vụn rơi xuống, ngay cả hắn cũng không chịu nổi trọng lượng như vậy, làm cho người ta lo lắng không thôi. Chỉ là nháy mắt, như lại là ngàn vạn năm trôi qua. Ngay khi Dương Khai sức không chống đỡ nổi, pháp thân trong Huyền Giới Châu bỗng nhiên mạnh mẽ kéo tay vào, trực tiếp kéo luôn ngọn núi mỏ nguyên tinh vào trong khe nứt không gian. Đồng thời, Huyền Giới Châu lóe sáng khép lại khe nứt. Dương Khai lảo đảo, cảm thấy trong tai mắt mũi miệng toàn là mùi tanh máu, mắt tóe sao, trời đất xoay chuyển, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Đến lúc này hắn mới bỗng thấy sợ. Dù có ôn thần liên hộ mệnh, nhưng làm chuyện liều mạng nguy hiểm như vậy. Nếu thần niệm chấn động mạnh dẫn đến thần hồn hỗn loạn, làm không tốt thì sau này không thể nào hồi phục được. Mồ hôi lạnh chảy qua trán, cả người Dương Khai lạnh băng. Là ai? Đột nhiên Dương Khai quay đầu, ánh mắt lóe lên, lạnh băng nhìn về một hướng. Kẻ nào bên kia? Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân. Hiện tại hắn gần như hư thoát, không thể nào nhúc nhích. Nếu thật sự có người muốn gây bất lợi cho hắn, hắn muốn chạy trốn cũng không được. Cho nên Dương Khai liền cảnh giác, vội vàng hủy diệt dấu máu cùng mồ hôi, ngồi xếp bằng giả vờ tự nhiên. Sau khi Dương Khai lên tiếng, tiếng bước chân khựng một chút, nhưng nhanh chóng chạy sang bên này càng nhanh hơn. Sắc mặt của Dương Khai trở nên khó coi, ánh mắt trầm xuống nhìn người tới. Một lát sau, một cái bóng nhỏ hiện ra, nhưng cách Dương Khai khoảng 30 trượng, dày dặn hỏi. Là Dương Đại Sư? Nghe được giọng nói này, Dương Khai nhướng mày, nét mặt cổ quái. Sao lại là ngươi? Hắn phát hiện người này không phải ai khác, mà chính là một tên bám mãi không gỡ được, Diệp Tinh Hàm. Không ngờ nàng ta cũng chạy xuống đây. Dương Khai liền cảnh giác, lạnh lùng hỏi. Ngươi không ở bên trên Thu Nguyên Tình, chạy xuống đây mà làm gì? Tuy rằng không biết nữ nhân này tìm mình để làm gì, nhưng mình không quen với nàng, đã rõ ràng từ chối. Nhưng nàng ta vẫn cứ không chịu bỏ qua, dây dưa với mình, làm Dương Khai rất là bực mình. Diệp Tinh Hàm nói, thiếp thân không có đủ thực lực, hơn nữa thiên diệt tông lần này chỉ có mỗi mình thiếp thân đến đây, không thể nào tranh giành cùng với người khác. Giọng nói của nàng tràn đầy mất mát cô đơn. Nhìn thấy Dương Đại Sư đi xuống, thiếp thân cũng muốn xem thử. Nàng nói, nàng bỗng hò khẽ. Người bị thương sao? Dương Khai nhướng mày. Chỉ chút thương thế mà thôi, lúc xuống bị người ta đánh cho một cái. Diệp Tinh Hàm trả lời. Nghe vậy Dương Khai cũng hiểu được chuyện gì. Hiện nay mọi người đều chiếm giữ một linh nhãn. Diệp Tinh Hàm muốn xuống nhất định là thông qua linh nhãn đi xuống. Người ta sẽ cho rằng nàng muốn tranh cướp nguyên tinh, cho nên ra tay với nàng. Với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 của nàng đương nhiên không thể nào bình yên. Bị người ta đả thương cũng là chuyện đương nhiên. Kết thúc tập 435 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.